Chương 3024, Bích Hải Thính Đào, oanh, oanh, oanh. Trong từng đợt tiếng nổ vang, chín đầu thạch tượng lôi kéo Ngân Phong trong nháy mắt đi xa, tại trong tiếng oanh minh này, bọn chúng biến mất ở trong thiên khư. Vì cái gì bọn chúng sẽ lôi kéo Sơn Phong màu bạc đâu? Nhìn xem cửu tượng kéo núi biến mất ở chân trời thời điểm, Liễu Yến Bạch tràn ngập tò mò, nàng không khỏi có chút khờ dại hỏi, những thạch tượng kia là voi thật, vẫn là dùng tảng đá điêu khắc đâu, cái này sao, khó mà nói, khó mà nói. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, cụ thể đủ loại nguyên nhân, hắn cũng trả lời không được, tòa Sơn Phong màu bạc kia, nó là có bảo vật gì sao? Liễu Yến Bạch lần thứ nhất thần kỳ như vậy địa phương, có thể nói đối với đủ loại đều là tràn ngập tò mò, không ở chỗ Sơn Phong có phải bảo vật hay không. Tại Đại Hắc Ngưu đều trả lời không được cụ thể tới thời điểm, bên cạnh Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ở chỗ trên Sơn Phong màu bạc phù văn cổ lão kia, đó là một loại thần bí mà cổ lão đại đạo, dạng đại đạo này, không thuộc về tam tiên giới, không thuộc về bất kỳ đạo thống nào, công tử nói đến rất đúng. Thánh Sương Chân Đế không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, truyền ngôn nói, từng có một vị thủy tổ truy đuổi qua tòa này cửu tượng kéo núi, hắn đi theo truy đuổi thật lâu, về sau suy nghĩ trên Sơn Phong màu bạc phù văn, nhưng, phù văn kia quá ảo diệu, có lực lượng thần bí, ngay cả thủy tổ đều hoa mắt đi qua, nghe nói về sau không còn có người có thể suy nghĩ ra tòa này Sơn Phong màu bạc ảo diệu, đáng sợ như vậy, nghe được Thánh Sương Chân Đế lời nói, Liễu Yến Bạch không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù nàng ra đời không sâu, nhưng là cũng biết thủy tổ loại tồn tại này là ý vị như thế nào, ngay cả thủy tổ đều sẽ hoa mắt, đó là kinh khủng cỡ nào, là rất đáng sợ, rất đáng sợ. Đại Hắc Ngưu gật đầu, nói ra, thiên khư đủ loại, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, liền xem như vạn cổ đến nay kinh diễm nhất hạng người, vậy cũng không cách nào từng cái giải tận trong đó đủ loại ảo diệu, đều không thể đem tất cả bí ẩn tận thăm dò giải khai. Thiên khư chi sâu, nó không có chút nào thua kém mức độ hải, đúng nha. Thánh Sương Chân Đế cũng đồng ý Đại Hắc Ngưu mà nói ra, truyền ngôn nói, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết thiên khư cụ thể rộng lớn đến mức nào, giống như chưa từng có nghe nói qua có ai có thể đem toàn bộ thiên khư đi dạo hết, toàn bộ thiên khư có thể nói là giấu đầy vô tận bí mật. Nghe được chính mình sư phụ cùng Thánh Sương Chân Đế lời nói, Liễu Yến Bạch không khỏi sững sờ ngốc, tuyên cổ đến nay, tuế nguyệt ung dung. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, tam tiên giới, chẳng qua là người sau mà thôi, làm sao có thể cuối cùng hết thảy đâu, thời đại ầm ầm sóng dậy kia, chỉ là biến mất tại trong mưa bụi mà thôi, là khó có người đi dạo hết thiên khư. Ngay cả Đại Hắc Ngưu người nhất quán đều phách lối này, đều không thể không như vậy thừa nhận, lời này cũng nói đến không sai, thiên khư rộng, cho tới nay đều là một cái bí ẩn, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có ai biết thiên khư cụ thể có bao nhiêu lớn. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi khắp thiên khư mỗi một hẻo lánh, cũng từng có thủy tổ thử qua, phải biết, thủy tổ tốc độ là nhanh bực nào, có thể nói là một bước một thiên địa, nhưng là, thủy tổ đều không thể đi dạo hết toàn bộ thiên khư, cuối cùng, ngay cả thủy tổ đều từ bỏ đo đạc thiên khư, kể từ đó, ở đời sau trong mắt, thiên khư là vô biên vô hạn, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều khó có khả năng đi khắp toàn bộ thiên khư. Cũng chính bởi vì thiên khư vô biên vô hạn, nó ẩn giấu đi vô số bí mật, có quá nhiều chưa giải bí ẩn, đây cũng là thiên khư mị lực vị trí, cái này cũng đưa đến trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số tu sĩ cường giả đến đây trời càng thám hiểm, không ít tu sĩ cường giả đến đây, nghĩ thoáng khai nhãn giới, được thêm kiến thức bên ngoài, cũng nghĩ trong này đạt được thiên cổ kỳ ngộ, càng là có người muốn giải khai thiên khư đủ loại mê đoàn, soạt, ngay tại Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cảm khái thời điểm. Đột nhiên sóng nước thanh âm vang lên, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, sóng lớn trong nháy mắt đập mà đến, trong một chớp mắt, đập mà đến sóng lớn lập tức đem cả mảnh trời bao phủ lại. Sự tình đột nhiên phát sinh này, thật giống như đột nhiên có một cái đại dương mênh mông xuất hiện ở đây, lập tức đem bầu trời này bao phủ, khiến cho vùng trời này trở thành vô cùng mênh mông biến cả. Kỳ quái nhất chính là, cường đại như Thánh Sương Chân Đế bọn hắn loại tồn tại này, hoàn toàn có thể tránh bụi lặn xuống nước. Nhưng mà, cơn sóng lớn này đập đi qua, lập tức bao phủ vùng thiên địa này thời điểm, nước biển không chỉ có lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ, cũng lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người thấm chìm ở trong đó, đem bọn hắn tất cả mọi người ngâm đến toàn thân ướt đẫm. Sư phụ, đột nhiên, bị nước biển bao phủ, Liễu Yến Bạch đều bị dọa đến kêu to một tiếng, hét lên một tiếng. Nhưng là, nói cũng tới kỳ quái, nước biển đột nhiên bao phủ vùng thiên địa này thời điểm, quảng chi tất cả mọi người ngâm ở trong nước biển, lại không có chút nào ảnh hưởng nói chuyện, không có việc gì, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, liền lập tức. Đại Hắc Ngưu lại có vẻ không hoảng hốt, an ủi nói, soạt, tiếng nước vang lên, ngay tại Đại Hắc Ngưu lời vừa mới hạ xuống xong, sóng lớn nổi lên, Liễu Yến Bạch cũng còn chưa kịp phản ứng, vừa mới còn bao phủ vùng trời này đại dương mênh mông lại là lập tức cuốn đi, khi nước biển nhấc lên thời điểm, tất cả nước biển đều lập tức cách bọn họ mà đi, không lưu lại từng giờ từng phút nước biển, ngay tại vừa mới trong một chớp mắt, nước biển còn ướt đẫm bọn hắn tất cả mọi người y phục, nhưng là, khi sóng lớn nổi lên thời điểm, tất cả nước biển đều thoát ly mà đi, trên người bọn hắn, trên quần áo, không có để lại từng giờ từng phút nước biển, xiêm y của bọn hắn lại khôi phục dáng dấp ban đầu, vẫn là làm như vậy khô, soạt, soạt, soạt. Từng đợt tiếng sóng biển bên tai không dứt, tại Liễu Yến Bạch còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp sóng biển một lần lại một lần cuốn đi, một lần lại một lần cao cao nhất lên, tại trước mắt bao người, biến mất ở chân trời. Một lần lại một lần cuốn qua đi như này, một lần lại một lần nhấc lên sóng biển, nó xanh biếc như ngọc, khi nhìn xem nó một lần lại một lần cuốn lên, hướng càng xa xôi nhào tới thời điểm, trong chớp mắt này, ngươi sẽ sinh ra một loại ảo giác, giống như đây không phải cái gì sóng biển một dạng, tựa như là cái gì màu xanh biếc sinh linh đồng dạng. Sóng biển này một lần lại một lần cuốn đi, tự hồ giống như là một cái xanh biếc sinh mệnh là đi qua từ nơi này, từ một chỗ cuốn tới một địa phương khác. Đây là vật gì? Nhìn xem sóng biếc cuồn cuộn, trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở chân trời, Liễu Yến Bạch cũng không khỏi thấy trợn tròn mắt, không khỏi ngây ngốc nói ra, Bích Hải Thính Đào. Thánh Sương Chân Đế kiên nhẫn nói ra, đây là thiên khư một cái kỳ tích, người đi vào thiên khư cũng có thể gặp được nó, đều có cơ hội bị nó lập tức bao phủ, đều sẽ bị nó ướt thân, nhưng, cái này đều chỉ bất quá là trong tích tắc, nó sẽ không lưu lại chút nào giọt nước, mười phần thần kỳ, thậm chí có người đến thiên khư. Chính là chuyên theo đuổi trục nó, hưởng thụ một chút bị Bích Hải Thính Đào bao phủ cảm giác, nước biển có thể như vậy bò đi, thật kỳ quái nha. Liễu Yến Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ tích như thế này, bởi vì vừa rồi nó lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ, trong nháy mắt đem bọn hắn đều ướt thân, nhưng, sau đó một khắc, nước biển cuốn đi thời điểm, ngay cả từng giờ từng phút giọt nước đều không có lưu lại, không có thấm ướt bọn hắn mảy may, toàn bộ quá trình. Giống như là giống như nằm mơ, khi kết thúc về sau, tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, mười phần thần kỳ, bởi vì nó không phải nước biển. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nó là một loại sinh linh, một loại cổ lão không gì sánh được sinh linh, cũng là sinh linh hết sức đặc biệt. Vừa rồi, không phải là bởi vì nước biển đem ngươi bao phủ, mà là ngươi lập tức tiến nhập trong thân thể của nó. Ách, Liễu Yến Bạch không khỏi sững sờ một chút, lời như vậy vừa nói ra. Liền trở nên lập tức không có chút nào tình thú, nghe giống như rất buồn nôn bộ dáng, nghe nói có mỹ vị. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, biển xanh này, có rất nhiều thủy thú, Trân Cầm nguyện ý sinh hoạt tại nó vị trí. Tại trước đây thật lâu, có một loại tiên trân ngư, chính là sống ở trong biển xanh này, đáng sợ, về sau chưa thấy qua bóng dáng. Nói, Đại Hắc Ngưu đành phải nuốt nuốt nước miếng, có thể nghe được thanh âm nuốt nước miếng ụt ụt rung động kia. Hắn bộ dáng thèm ăn nước bọt chảy ròng kia, có thể tưởng tượng là cỡ nào mỹ vị, sư phụ nếm qua loại tiên trân ngư này sao? Liễu Yến Bạch không khỏi hỏi, không có, tuyệt đối không có. Đại Hắc Ngưu lập tức miệng đầy phủ nhận, lớn tiếng nói ra, vi sư chính là một con trâu, ngươi phải biết, trâu là ăn cỏ, ngươi gặp qua trâu ăn thịt sao? Không có, thế gian nơi đó có trâu ăn thịt. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu chính là một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Giống như hắn thật là một vị đắc đạo Đại Hắc Ngưu, Liễu Yến Bạch có chút nửa tin nửa ngờ, mà Thánh Sương Chân Đế thì là nhẹ nhàng che miệng cười khẽ, cũng không nói ra, ngươi tận nghe ngươi sư phụ nói bậy. Lý Thất Dạ liền không cho hắn tình cảm, một lời điểm phá, ung dung nói ra, sư phụ ngươi chính là Ngưu Ma Vương, thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ cỏ không ăn bên ngoài, vật gì khác, hắn đều có thể ăn, chỉ sợ ngay cả thịt người đều có thể ăn, uy, Đại Thánh Nhân. Ngươi cũng đừng nói xấu bản soái Ngưu thanh danh, bản soái Ngưu tuyệt đối không phải loại người như vậy, không đúng, bản soái Ngưu tuyệt đối không phải loại người như vậy, bản soái Ngưu dám lấy đạo tâm thề, tuyệt đối chưa từng ăn qua thịt người, tuyệt đối không có. Bị Lý Thất Dạ lập tức vạch trần, Đại Hắc Ngưu lập tức tru lên nói, nói như vậy, ngươi là nếm qua mặt khác thịt. Lý Thất Dạ ung dung nói, bị Lý Thất Giả bắt lấy đầu đề câu chuyện, Đại Hắc Ngưu đành phải đạp lấy đầu lâu, nói ra, cái này cũng không thể trách ta, muốn trách, thì trách một vị nào đó thủy tổ, hắn không phải liền là muốn cầu cạnh ta nha, cho nên cho ta mang hộ mấy cân tiên trân ngư, hắc, hương vị còn có thể, còn có thể. Nói đến đây, hắn liền đã chết miệng tắt lưỡi đầu, nước bọt chảy ròng, đây cũng không phải là hương vị còn có thể, đó đã là 10 phần mỹ vị, đã là thèm ăn hắn nước bọt chảy ròng. Sư phụ, kỳ thật, trâu cũng không nhất định phải ăn cỏ. Liễu Yến Bạch một bộ lý giải bộ dáng, nói ra, sư phụ chính là đắc đạo thần ngưu, ăn vật gì khác, vậy cũng không phải rất bình thường sao, dịu quá thay, dịu quá thay. Đại Hắc Ngưu hết sức hài lòng, đắc ý nói ra, hay là đồ đệ của ta hiểu chuyện, ta kẻ làm sư phụ này, cũng không có uổng yêu thương ngươi, nói hay lắm, hay lắm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.